Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 481, đấu thần chung nhiếp hồn linh. Lại một tòa kinh thế sát trận bạo phát ra, hiện trường đại bộ phận cao thủ đều bị bao phủ tại trận pháp bên trong. Vô tận ác quỷ, địa ngục quỷ sai, địa phủ quỷ thần đồng thời xung phong tới. Cùng thiên đình đấu thần trận đường hoàng chính đại không giống. Này địa phủ tu la trận âm hàn quỷ dị, ngoan độc vô thường, tàn nhẫn vô tình, khác đều mặc kệ, chỉ cần để cho người ta xuống địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh. Làm cho người toàn thân băng hàn. Một trận đại hỗn chiến lập tức triển khai, mấy trăm tôn như ý cảnh giới đại cao thủ đồng thời xuất kích. Nghiền nát ác quỷ, thần ma. Muốn lui ra ngoài, gió nổi mây phun, linh quang hội tụ khuấy động mà điên cuồng, một phương thế giới đều bị đánh phát nổ. Trước mặt những cái kia trận pháp nhưng là đứng mũi chịu sào, liền xem như trước tiên phi nước đại đều có chút không còn kịp rồi. Lúc này có gần nửa đều táng tại nơi đó, hài cốt không còn, chính là như ý cảnh giới điểm tinh tử đều bị thương không nhẹ. Nửa người đều bị xoắn nát, địa phủ chỗ sâu đột nhiên nhô ra một bàn tay lớn màu tím. Hung uy vô biên, bao trùm thiên địa, mang theo lấy vô tận tâm tình tiêu cực cùng âm hàn tà ác lực lượng. Đem cái kia mấy chục tôn đại cao thủ trực tiếp chụp chết tại trên mặt đất. Loảng xoảng bang, có đụng chuông thanh âm vang lên, thiên đình đấu thần đại trận quang mang lưu chuyển hào quang vạn dặm. Vô tận trận pháp quang huy rủ xuống đến, cùng địa phủ tu la trận lực lượng dung hợp là một thể. Hai cái đại trận hoàn mỹ phối hợp ở cùng nhau. Phía trên thiên đình, phía dưới địa phủ, ôm âm mà phụ dương, âm dương giao thái, thiên địa hợp nhất. Hai cái đại trận hóa thành một cái hoàn chỉnh thái cực đồ. Châu liên bích hợp, năng lượng sinh sôi không ngừng, không có chút nào sơ hở. Trở nên càng thêm đáng sợ. Thần ma một thể, sinh tử một thể, âm dương nhất thể, kim quang phổ chiếu, tử khí đi về đông, vô tận bàng bạc lực đạo bắt đầu không ngừng phun trào. Như là tinh hải triều tịch, sao trời sụp đổ, thiên đình cùng địa phủ cũng bắt đầu chấn động, lăng tiêu bảo điện bên trong kim quang huy hoàng đại đạo hội tụ. Địa phủ bên trong tử khí mãnh liệt sinh tử xen lẫn. Đồng, đồng, đột nhiên ở giữa nổi trống thanh âm vang lên. Một tôn to lớn thiên đế cùng một tôn nguy nga tu la đại đế đồng thời xuất hiện. Một tôn toàn thân bao phủ tại kim sắc quang diễm bên trong. Một tôn giấu ở dâng lên tử khí bên trong. Hai tòa đại trận cuối cùng trận linh cùng một chỗ xuất hiện. Ầm vang xuất kích đánh nổ thiên địa, phía trước chẳng qua là hai bàn tay liền có thể chấn động hết thảy. Lần này chân thân xuất hiện cục diện càng là nghiền ép. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là cấp bậc gì sức chiến đấu a? Ngăn trở, nhanh lên ngăn trở, đừng có lại che giấu. Nếu không chúng ta đều phải chết. Này còn cản cái rắm. Đại trưởng lão cho ta cảm giác cũng không có đáng sợ như vậy a. Nhanh lên chạy, đây không phải lực lượng của chúng ta có thể đối phó. Nếu không chạy liền không có mệnh. Như ý những cao thủ không ngừng hô to, thần niệm khuấy động truyền lại các loại tin tức, cảm xúc đều quá mặt trái hoặc là điên cuồng. Đây là một trường giết chóc, vừa đối mặt liền có trên trăm tôn đại cao thủ chết đi. Đó cũng không phải là phổ thông tu sĩ, mà là cao cao tại thượng, nhất ngôn cửu đỉnh, hưởng thụ đã quen vinh hoa phú quý như ý đại chân nhân a. Tại thần triều bên trong đều là cao tầng, đáng tiếc bây giờ lại giống heo chó đồng dạng bị tàn sát. Giống dê con đồng dạng phát ra gào thét, như ý tồn tại mỗi một giọt máu đều có thể mở ra một con sông lớn. Một mảnh thịt nát liền có thể diễn hóa sơn phong, nhưng giờ phút này có ít lấy trăm kế như ý cao thủ chết đi. Phương viên ngàn vạn dặm đều thành thế giới màu đỏ ngòm. chỉ là trận pháp chi linh. An dám khinh người quá đáng. Đỏ linh kiếm, cam linh kiếm, hoàng linh kiếm, lục linh kiếm, thanh linh kiếm, ngũ đại linh kiếm, vạn kiếm quy tông, chảm cho ta. Nhìn thấy số lớn tông môn cốt cán bị giết, bốn vị đại trưởng lão trong lòng đều đang chảy máu. Thất linh kiếm phái đại trưởng lão cái thứ nhất toàn lực ứng phó. Năm đạo kiếm quang hóa thành 10 vạn dặm kiếm sơn, cắt đứt kim quang tử khí. Ngay sau đó Minh Nguyệt Hạp, Vô Cực Tông, Đoạ Nhật Lĩnh tam vị đại trưởng lão cũng toàn bộ xuất thủ. Nhật Nguyệt treo cao, vô cực giữa trời, kiếm khí hoành không, che mất một mảnh càn khôn, mở ra vô số không gian. Bốn vị như ý cửu trọng thiên cao thủ cùng nhau cùng nên đáng sợ đến cỡ nào. Thiên địa đều tại oanh minh, linh lực đều đang lao nhanh. Đạo quỹ trùng thiên, cuồng phong tàn phá bừa bãi phương viên 1 tỷ dặm, trong nháy mắt liền bị linh quang bao phủ lại. Thiên đế cùng Tu La đại đế đều bị ngăn cản. Trận văn bắt đầu vỡ tan, căn cơ xuất hiện vấn đề. Nhưng mà hai tòa đại trận tương hỗ chèo chống, lại có chữa trị công năng. Vỡ vụn trận văn đảo mắt liền khép lại vạn toàn. Loảng xoàng, đinh linh linh, hai tôn đại trận tinh linh vậy mà lấy ra vũ khí. Một ngụm kim sắc huy hoàng dâng lên, thần quang như biển sâu vực lớn chuông lớn. Một con tử sắc linh lung quấn quanh óng ánh thần thánh quang mang lục lạc chuông. Đấu thần chung cùng nhiếp hồn linh. Đại quái, mau bỏ đi. Vương Đông sắc mặt đại biến, một phát bắt được đại quái hướng phía nơi xa nhanh chóng lui lại. Kim ô thánh hỏa bào vô thanh vô tức đem hai người bao khỏa ở bên trong. Cái kia phất trần cũng bị thúc dục, hóa thành một cái kén, hóa thành tầng thứ hai phòng ngự. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh khủng tiếng chuông như là nộ hải gợn sóng đồng dạng liền cuốn tới. Điên cuồng khuếch tán, ở phía xa duy trì đại trận mấy ngàn thần hỏa tu sĩ theo bọn hắn trận pháp cùng một chỗ hôi phi yên. Diệt, còn có người xem náo nhiệt, cũng là tử thương hầu như không còn. Kim sắc thiên đế cầm trong tay đấu thần chung oanh kích tất cả địch nhân. Một người liền chặn cái kia bốn tôn đại nhân vật chém giết. Tu La đại đế quấn quanh tử sắc trường hà, trong tay lục lạc chuông bị hung hăng lắc lư. Đinh linh linh, đinh linh linh, nhiếp hồn linh thanh âm thật là rất thanh thúy, rất êm tai. Như là thiếu nữ thiên chân vô tà tiếng cười, như là tiểu ba cầu chạy thời điểm lay động trên cổ tiểu linh đang. Lại như cùng tuyệt sắc tiên tử nhẹ nhàng đánh suối bên trong ngọc khánh. Không giống kim sắc tiếng chuông như thế đại khí bàng bạc. Uy áp ngập trời, linh âm mang theo hào quang màu tím nhân mờ mịt huân như gió như sương. Hướng phía nơi xa nhanh chóng phiêu đãng. Chỉ cần là bị tiếng chuông đuổi kịp người, trong nháy mắt cảm thấy mình thức hải ngũ lôi oanh đỉnh. Trước mắt biến thành màu đen. Truyền đến như là bị ngàn vạn đao kiếm ám sát cực hạn thống khổ. Cái kia cường đại nguyên thần đảo mắt liền sẽ bị xé nứt. Bịch bịch, những cái kia đại tu sĩ tựa như là thạch đầu khối tử. Như cọc gỗ không ngừng từ giữa không trung bên trong rơi xuống dưới. Tử thương tương đương thảm trọng. Đây là linh hồn công kích, mà lại khó lòng phòng bị. Không chỉ là những này phổ thông như ý tồn tại. Liền ngay cả bốn vị đại nhân vật đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Từng cái xuất thủ đều trì trệ một chút, khí tức có chút hỗn loạn. Sơ hở bị thiên đế nắm lấy, lập tức chấn bọn hắn khóe miệng tràn ra máu tươi đến. Bốn người này đã sinh ra ý sợ hãi, bất quá vì cho quốc gia mình trụ cột vững vàng thắng được đào vong thời gian. Bọn hắn nhất định phải chống đi tới, tiến hành huyết chiến. Tiến hành liều mạng tranh đấu. Hiên ngang, ngao ô, gâu gâu, ô oa. Nguyên bản đại phô trương biểu thị thân phận tôn quý những dị thú kia. Đại yêu giờ phút này gặp nạn, tu vi của bọn nó khó khăn lắm đạt tới như ý cảnh giới. Giờ phút này cơ hồ toàn bộ gặp trọng thương. bốn vị đại trưởng lão hiện tại là ốc còn không mang nổi mình ốc. Đã không để ý tới quản chúng nó. Nguyệt Giao Long, lửa ngày ô, âm dương đạo chó rất nhiều liền bị nghiền nát ở giữa không trung bên trong. Có bị bắn bay ra ngoài, có nhuốm máu đào vong. Phát đại tài thời điểm đến. Đạo sĩ Thúy, muốn hay không cùng ta đi? Vương Đông chỉ là một cái hỏi thăm. Tự mình hóa thân kim ô liền hướng phía nơi xa bay trốn đi. Tại đầy trời rực rỡ mỹ lệ lại lực sát thương kinh người quang mang bên trong xuyên thẳng qua. Hướng phía xa xôi một chỗ hố to liền đi. Đại quái chần chờ một chút. Bất quá vẫn là đi theo. Vượt qua tiếp cận 380 triệu bên trong. Nơi đó có một cái hồ nước màu đỏ ngòm. Làm cho người kinh ngạc chính là cái kia máu tươi bầy biển ra tuyết trắng quang trạch. Có nguyệt quang tại mông lung. Hố to huyết trì bên trong ngâm lấy một đầu to lớn mãnh long. Chừng ngàn dặm trường, bốn chảo cầu nhưng hữu lực. Toàn thân ngân bạch óng ánh có hạo nguyệt tinh bản màu sắc. Đây là minh nguyệt hạp nguyệt giao long. Đại quái sau đó đuổi tới. Nhìn thấy cái kia to lớn long thân kinh ngạc nói ra. Như ý cấp bậc nguyệt giao long. Đã là hạ vị thần thú. Toàn thân đều là bảo vật a. Nếu như là một đầu thời kỳ toàn thịnh nguyệt giao long hai người khẳng định không dám như thế. Không coi ai ra gì đàm luận. Nhưng là thời khắc này nguyệt giao long vị trí trái tim phá vỡ một cái động lớn. Toàn thân xương cốt đứt từng khúc. Lân phiến vỡ nát, huyết đều nhanh chảy khô. Đây là bị bắn bay ra nguyệt giao long. Hiện tại đã thành tử long. Vương Đông phủi tay trên cổ tay quay quanh vòng tay. Xích nghi bay ra, còn buồn ngủ hướng về phía cái kia nguyệt giao long trừng mắt nhìn. Ngay sau đó lười biếng cảm giác quét sạch. Gia hỏa này con mắt bên trong bắn tung tóe ra bức thiết quang mang. Long uy hạo đãng. Nàng hóa thành dài vạn dặm ngắn, thành đại quái ngang ngược đẩy ra một lần, mở ra cái kia to lớn miệng, liền cùng ăn mì, một ngụm liền đem cái kia nguyệt giao long cho nuốt vào bụng bên trong. Ngay cả tất cả máu tươi đều bị nuốt xuống dưới, hài lòng ở nơi đó đắc ý luyện hóa. Giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Cái kia nguyệt giao long một giọt máu tươi bên trong năng lượng ẩn chứa đều cơ hồ có thể no bảo. Xích nhi, nhưng xích nhi thế nhưng là chân long. Sinh ra chính là thượng vị thần thú. Làm long tộc thượng vị giả đối hạ vị giả áp bách thật sự là quá nghiêm trọng. Nguyệt giao long còn sót lại đạo và pháp gặp được xích nhi long tức trong nháy mắt thần phục. Hầu như không cần luyện hóa liền thành xích nhi năng lượng. Thần hỏa cảnh giới một tiếng răng rắc liền phá vỡ, xích nhi giữa thiên địa độ kiếp, tu vi liên tục tăng lên, đang tiến hành một trận thuế biến, toàn thân xích hà lưu chuyển, vàng rực rạng rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh, lôi đình bạo động, đại quái một mặt tức hổn hển, mặt đen lên, mắt đỏ liền cùng âu yếm đồ vật bị cướp đi như chó điên. Ấn ở Vương Đông liền muốn ra tay đánh nhau. Ta bảo bối a, ta Nguyệt Giao Long, lão Vương, ngươi đem Nguyệt Giao Long giao ra. Ngươi tên cầm thú này, liền chút nước canh cũng không lưu lại cho ta a. Vương Đông cảnh giới rơi ở phía sau quá nhiều vẫn thật là không phải là đối thủ. Bất quá hắn đồng thời thúc giục Kim Ô Thánh Hỏa Bào cùng Hồng Mông Thụ lực lượng. Một cước liền đem đại quái rất đá bay ra xa vạn trường. Té bốn chảo chiêu thiên. Đạo sĩ Thúy ngươi có phải hay không điên rồi? Cùng ta xoắn suýt đầu này tiểu thủy xa làm gì? Ngươi có mau bệnh a? Vương Đông che lấy bị bóp đỏ lên cổ. Mặt đen lên ho khan. Nguyệt Giao Long cũng không phải chết một đầu. Còn có lửa ngày ô cùng âm dương đạo chó. Người ở chỗ này hung hăng càn quấy lãng phí thời gian. Có phải là có tật xấu hay không a? Người não tàn đúng hay không? Đại quái bị nhắc nhở. Ngao ngao chính là một tiếng quái khiếu. Miệng rộng tuét ra chảy dòng chảy nước miếng. Chớ cùng ta đoạt. Ai cũng chớ cùng đạo gia đoạt. nếu không đạo gia ta nguyền rủa hắn đạo lữ vĩnh viễn là xử nữ. Đáng yêu tiểu cầu cầu, màu đỏ lưu chuyển nho nhỏ điều. Đáng yêu thon dài tiểu giao long, nhà ngươi đạo gia ta tới rồi. Hoa ca ca, đều là ta, vô thượng hắn đại gia thiên tôn. Không cùng ngươi đoạt, thiểu năng mới không cùng ngươi đoạt đâu. Ngươi nói ngươi sẽ là của ngươi. Không tồn tại, Vương Đông nhiều da mặt dày a, xấu bụng vô cùng, lóe lên một cái hướng phía nơi xa liền đi. Hắn một mực tại chú ý những này, đối bắn bay những dị thú kia rơi xuống địa điểm nhớ tương đương tinh tường. Cơ hồ không mang theo suy nghĩ liền đi qua, nghiêng tiến lên 86 triệu bên trong. Một con đoạn chỉ còn lại có một nửa đại cầu trên mặt đất nằm. Một thân lông tóc quấn quanh lấy trắng đen xen kẽ màu sắc. Đạo uẩn lưu truyền cho người ta âm dương khăng khít cảm giác. Vương Đông tế ra hồng mông thụ liền đem chó chết này nửa người trên cho lấy đi. Cưỡi gió ngự điện 8.000 dặm, rốt cục lại tại một mảnh khác cảnh hoang tàn khắp nơi thổ địa bên trên nhặt được một mảnh khác đài. Cầu thi thể, hắn bất chấp nguy hiểm tế ra truyền tống môn xuyên toa không gian đi tiết kiệm không gian. Lại thuận tay lấy đi một đầu nguyệt giao long thi thể. Cách thật xa hắn liền có thể nhìn thấy một mảnh trùng thiên vàng dòng quang mang. Một đầu đại điểu hai chảo chiêu thiên nằm trên mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.